Chiến thần hào môn, chương 530, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 530 chương Lâm Thị Tập Đoàn A, chưa từng nghe qua. Hắc hắc, Cao Tổng hiểu ta vừa mới ở cửa thấy nàng, lái là một chiếc chạy băng băng C cấp. Người xem bên người nàng người nam kia, là của nàng tài xế, ăn mặc phổ thông, nghĩ đến, hẳn không phải là cái gì người nhà giàu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trông xe người quen, xem như bọn họ đám người kia, cơ bản nhất kỹ năng. Cao Thành không có gì lưu ý, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị. Cái gì nữ nhân không có, không đến mức muốn cùng Tần Mục đoạt, hắn càng hưởng thụ thân phận địa vị mang tới cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ân, không phải là cái gì người nhà giàu. Có Cao Thành bên này xác nhận, Tần Mục trong lòng khả năng liền hữu sổ liễu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn nở nụ cười một tiếng, giơ ly rượu lên ý bảo nói, đi, đa tạ Cao Tổng rồi. Hôm nào chỗ cũ, tiểu đệ ta làm ông chủ, nghe nói bên kia, mới lấy một điểm trò gian trá. Cao Tổng, nhất định sẽ thích, Cao Thành cười, không có nói cái gì nữa. Lại cùng những người khác chào hỏi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Tần Mục hắng giọng một cái, làm cho thị ứng cho mình thêm điểm rượu đỏ. Liền trực tiếp cất bước, hướng phía Lâm Vũ Chân đi tới. Vị tiểu thư này, chào ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Mục vẻ mặt thân sĩ dáng dấp, vi vi khom người, có vẻ vô cùng có lễ phép. Không biết tiểu thư quý tính, là Thịnh Hải nhà nào người? Ta gọi Tần Mục, Tần gia. Lâm Vũ Chân đang nhìn Giang Ninh cùng Tô Vân hai người thảo luận ăn trước cái gì. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, là một người không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương như vậy có lễ phép, nàng tự nhiên cũng phải có lễ phép. Khẽ gật đầu, chào ngươi, ta họ Lâm. Là Lâm Thị Tập Đoàn Tổng Kinh Lý của A-Hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Mục vừa nghe, trong lòng thì càng xác định. Lâm Thị Tập Đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa từng nghe qua. Cái này Thịnh Hải sẽ không nghe qua cái gì xí nghiệp lớn gọi là Lâm Thị Tập Đoàn. Xem ra quả nhiên không phải là cái gì người nhà giàu. Lâm Thị Tập Đoàn A, nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn ngoài miệng cũng là cười nói, chấm, gia phụ ở Thịnh Hải, tuy là chức vị không cao lắm, nhưng người làm ăn bao nhiêu đều phải với hắn giao tiếp. Lâm tiểu thư, chúng ta có thể nhận thức một chút, về sau có chuyện gì cần giúp, trực tiếp tìm ta là được. Đứng ở một bên Giang Ninh cùng Tô Vân, nghe được Tần Mục mở miệng, đều quay đầu nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người lại đồng thời nhìn đối phương liếc mắt, lập tức liền biết, cái này Tần Mục có mục đích gì. Cảm tạ, chúng ta cũng không nhận ra. Tần thiếu khách khí như vậy, để cho ta có chút ngượng ngùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân cười cười, nàng là đơn thuần, thế nhưng không ngốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một hồi sinh, hai hồi thục, ba trở về đó chính là bằng hữu. Tần Mục cười, càng đến gần rồi một bước. Khoảng cách Lâm Vũ Chân bất quá chỉ có một bước khoảng cách. Lâm tiểu thư, có thể hay không mời ngươi nhảy điệu nhảy a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, Tần Mục đối với nữ hài tử hạ thủ thủ đoạn, thực sự là thật cao minh. Không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách, thẳng đến hai người có nhỏ nhẹ thân thể tiếp xúc. Xuống chút nữa, liền tất cả nước chảy thành sông. Hắn còn không có thất thủ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Mục đang muốn tự tay đi bắt Lâm Vũ Chân tay. Một đạo thân ảnh che ở trước mặt của hắn. Không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói thẳng, muốn khiêu vũ, tìm người khác đi, làm mình không tồn tại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Mục vừa nhìn, nhất thời nhíu mày. Sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Một người tài xế, dám ngăn chính mình, làm tài xế, coi như hảo chính mình tài xế là được. Chủ nhân ra sự tình, cũng không phải là ngươi có tư cách quản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Mục cười khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nếu như vì vậy làm trễ nãi Lâm tiểu thư về sau việc buôn bán, người gánh vác nổi sao? Tránh ra. Nói xong, hắn trực tiếp tự tay muốn đem Giang Ninh đẩy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba, Giang Ninh càng là không có chút nào lời nói nhảm, giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp đem Tần Mục quất được lùi lại 4-5 bước mới đứng vững rồi thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi! Tần Mục giận dữ, bụm mặt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Giang Ninh. Hắn không nghĩ tới, một cái đê tiện tài xế cũng dám động thủ đánh chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.